Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, người ngay cả thú cũng không bằng. Tiền Đa Đa vừa nghe đến, mụ mụ, hai chữ lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nàng, nhìn lấy Mục Nhiên, cặp kia cùng mụ mụ một dạng mắt to ngập nước trợn thật to. Thật to, lại không giống xưa nay linh động, mà là phủ đầy tơ máu. Nhiều ngày, như vậy, nàng một giọt nước mắt đều không có rơi. Ánh mắt lại đỏ đến giống như là khóc nhiều lần. Bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có hai chữ này có thể làm cho nàng an tĩnh lại. Nàng, tạm thời không biết nên làm sao nói cho mẫu thân biết chuyện này. Cũng không muốn để cho mụ mụ biết được chuyện này. Nàng không cách nào tưởng tượng mụ mụ biết rõ tin tức này sau sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Nàng và ba ba, Mục Nhiên tại Trục Vân Cung phụ cận đã theo dõi thật lâu. Bọn họ nguyên bản đều quyết định động thủ, lại phát hiện có một nhóm giao binh trong bóng tối theo dõi bọn họ. May mắn Mục Nhiên tốc độ nhanh, giúp nàng cùng ba ba dẫn ra giao binh. Về sau, ba người bọn họ ở trung ương rừng rậm lạc đường, mấy ngày đều đi ra không được. Đã đi không ra đến, ba ba là hạ quyết tâm hướng chỗ sâu đi, hy vọng có thể tìm được trung ương rừng rậm trong chỗ trung tâm. Trung ương rừng rậm bởi vì hình dạng như bát quái, cho nên được xưng là bát quái lâm. Vào rừng như vào kỳ môn độn giáp trận pháp, nếu không phải ba ba từng cùng cố thái phó thất thúc tới qua, bọn họ sợ là liền cơ bản phương hướng đều phân rõ không ra rõ ràng. Lời đồn trong bát quái lâm có long, hài, tất cả bách thú không dám tiến vào, mà trên thực tế, trong bát quái lâm cũng không có long hài, mà là có long hài chế thành Càn Minh bảo kiếm, một mực từ Cửu Lê tộc thủ hộ. Lúc trước bọn họ không có cùng cô Phi Yến bọn họ rời đi mà lưu tại Hắc Sâm Lâm, một là vì điều tra Trục Vân Cung chủ là tới đầu, hai chính là biết rõ rằng vì sao Càn Minh bảo kiếm đã không có ở đây trong bát quái lâm. Bách thú vẫn không dám tiến vào bát quái lâm. Trong bát quái lâm chỗ này đến cùng còn cất giấu bí mật gì? Ba ba dựa vào lúc trước kinh nghiệm mang lấy bọn họ thử vô số đầu đường, cuối cùng bọn họ cơ bản đã xác định trong bát quái lâm phương hướng rồi. Đại hỏa lại đột nhiên đốt lên, chính từ trong bát quái lâm phương hướng đốt tới, tốc độ phi thường nhanh, lập tức lan tràn toàn bộ bát quái lâm. Bọn họ rất nhanh liền không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể hướng thế lửa địa phương nhỏ trốn. Thế nhưng là thế lửa càng lúc càng lớn, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cuối cùng ba ba buộc Mục Nhiên mang nàng đi, mà Mục Nhiên không nói hai lời trực tiếp đưa nàng đánh ngất xỉu. Nàng khi tỉnh dậy đã tại ngoài bát quái lâm, toàn bộ bát quái lâm thành một cái biển lửa, thậm chí đốt tới ngoài rừng đến, nguy hiểm cho toàn bộ Hắc Sâm Lâm. Mục Nhiên nói ba ba tám chín phần mười là không thấy, nhưng là nàng không nguyện ý tin tưởng, đến nay đều cố chấp muốn xông vào tìm người, cố chấp phải chờ tới có tin tức tốt lại nói cho mẫu thân biết. Tiền Đa Đa kinh ngạc nhìn Mục Nhiên, Mục Nhiên nhổ ngụm chọc khí, hai tay đặt tại nàng hai bờ vai không, hắn ngữ khí so cùng Tiền Đa Đa lẫn nhau đỗi lúc còn lạnh hơn rất nhiều. Hắn nói, Tiền Đa Đa, ngươi tỉnh, ngươi đã nói với ngươi ba lần, ta cứu ngươi sau khi ra ngoài quay trở lại đi tìm cha ngươi. Nhưng là, lúc kia thế lửa đã lớn đến không đến gần được. Bây giờ bên trong thế lửa có đáng sợ, chính ngươi nhìn một cái, ngươi vào đi tìm chết sao? Ngươi không có bị thiêu chết đều sẽ bị sặc chết. Tiền Đa Đa vẫn là giật mình lấy, không nói chuyện. Mục Nhiên cặp kia tĩnh mịch giống như trong hai tròng mắt trồi lên một vòng buồn bực ý, hắn đột nhiên nắm ở tiền đa đa vòng eo, mang theo nàng lăng không, mà lên, rơi ở một bên cao cây đa lớn bên trên. Bọn họ đứng tại cao nhất thân cây, là đủ quan sát toàn bộ Hắc Xâm Lâm. Mục Nhiên chỉ nơi xa biển lửa, lạnh lùng đối với tiền đa đa nói, ngươi nhìn rõ ràng. Tiền đa đa đột nhiên hất ra tay hắn, tức giận chất vấn, vậy thì thế nào, ta có thể trơ mắt nhìn ta ba ba chết sao? Mục Nhiên nộ khí không thua tiền đa đa, hắn từng chữ nói, không thể, bởi vì ngươi ba ba đã chết. Tiền đa đa lập tức quay đầu nhìn lại, bất quá chốc lát, nàng liền vung tay lên, vung Mục Nhiên một bàn tay, ngươi im miệng. Một tát này chân thực dùng sức, Mục Nhiên gương mặt đều đỏ. Mục Nhiên rõ ràng không nghĩ tới tiền đa đa sẽ động thủ, hắn ngây ngẩn cả người, mà tiền đa đa nhân cơ hội này nhất định đạp không mà ra, hướng sóng lửa mãnh liệt bát quái lâm đi. Mục Nhiên nhìn xem nàng bóng lưng, trong mắt nộ ý càng ngày càng thịnh. Hắn cái này song tĩnh mịch con người đã rất rất lâu chưa từng xuất hiện rõ ràng như thế tâm tình, tâm hắn càng là rất rất lâu đều không có như vậy gợn sóng qua. Hắn lần đầu tiên trong đời đối với một nữ nhân cảm thấy nổi nóng. Mục Nhiên đuổi tới, chốc lát liền đuổi kịp. Hắn cũng không có lại cản tiền đa đa, mà là lại một lần ngăn lại nàng vòng eo, mang theo nàng hướng biển lửa phương hướng đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức để cho tiền đa đa đều phản ứng không kịp. Không đầy một lát, Mục Nhiên liền mang theo tiền đa đa ngừng bước tại một đầu hỏa tuyến trước đó. Cái này hỏa tuyến khoảng chừng rộng 2 mét, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì có thể đốt đốt vật, đem đại hỏa triệt để cản tại tuyến bên ngoài. Những ngày này, Mục Nhiên lấy lăng ra danh nghĩa, đem Hắc Xâm Lâm tất cả nhân thủ tất cả đều triệu tập lại, một bộ phận phụ trách trấn an trị liệu từ trong biển lửa trốn tới bách thú, đồng thời phòng ngừa mãnh thú mang ra ngọn lửa đến, một bộ phận khác phụ trách mở hỏa tuyến ngăn cản đại hỏa lan tràn. Hai chuyện này vô luận thứ nào đều phải là giành giật từng giây, dù sao Hắc Xâm Lâm lớn như vậy mà bọn họ nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Phải biết, đều nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ đến nay đều không thể đem hỏa tuyến toàn bộ mở ra. Đại hỏa tại Hắc Xâm Lâm Bắc Bộ trước mắt đều vẫn còn trạng thái mất khống chế. Loại tình huống này, tiền đa đa tại sao có thể quên thân phận của mình hồ nháo đâu? Quả thực quá bất tranh khí. Mục Nhiên bất quá ngừng bước chốc lát, rất nhanh liền mang theo tiền đa đa nhanh chân đi vào biển lửa. Bọn họ đứng tại bên ngoài hỏa tuyến đều có chút chịu không được đập vào mặt sóng nhiệt cùng khói đen, huống chi là tiến vào biển lửa. Rất nhanh, Mục Nhiên cùng tiền đa đa ho khan cũng nặng. Mục Nhiên cũng không có dừng bước lại, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước. Tiền đa đa càng khục càng nghiêm trọng hơn. Mục Nhiên một chút đều không thương hương tiếc ngọc, chẳng những không có ngừng bước, ngược lại lôi kéo nàng đi được nhanh hơn. Rốt cục, tiền đa đa ho đến đi không được rồi. Nàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm miệng, liều mạng khục, hô hấp càng ngày càng khó chịu. Mục Nhiên cũng ở đây ho khan. Hắn nhìn xem tiền đa đa, hai con ngươi giống như một đầm nước đọng, đặc biệt lạnh. Hắn một bên khục vừa nói, muốn chết, không cần đi vào, lại chỗ này nhiều đợi một hồi liền có thể khụ khụ, còn rất nhiều không muốn chết thú đang chờ ta đi cứu. Ngươi nếu ngay cả thú cũng không bằng, đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Hắn dứt lời liền không chút do dự quay người, bước chân hắn khẽ động, lập tức lệch vị trí đến hỏa tuyến bên ngoài. Hắn đứng đó một lúc lâu, tựa hồ do dự lại, cuối cùng không quay đầu lại, từng bước một đi lên phía trước. Tiền Đa Đa ho đến đều không thở nổi, cả người tất cả nằm xuống đất. Nàng cảm giác mình sắp chết, mà cũng hoàn toàn là như thế này sắp chết cảm thụ. Để cho nàng triệt để tỉnh táo lại, nàng mới đi đến nơi đây thì không chịu nổi. Huống chi vây ở trong biển lửa chậm chạp không đi ra ba ba. Nàng cứu không được ba ba, không có người cứu được ba ba. Ba ba, thật không có. Khụ khụ, khụp, nàng khụp mà tê tâm liệt phế, phí hết sức lực mới đứng lên. Nàng quay người, phóng ra bước thứ nhất thời điểm, nước mắt rốt cục rớt xuống. Nàng từng bước một đi ra ngoài, rời bỏ biển lửa, nàng ho đến đều nhanh đem toàn bộ phổi đều khụp đi ra. Nàng cũng không biết mình làm sao chống đỡ đi qua hỏa tuyến. Thoáng qua một cái hỏa tuyến, nàng liền lại cũng nhịn không được ngã xuống. Mục Nhiên sớm liền xoay người, hắn một mực tại nơi xa nhìn xem, gặp Tiền Đa Đa ngã xuống, hắn đáy mắt hiện lên một vòng bực bội, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất lộn trở lại, nhìn xem thông minh lão thành, nguyên lai là một không lớn lên nữ hoa hoa. Mục Nhiên vừa nói, một bên đem Tiền Đa Đa ôm. Lúc này, hắn mới phát hiện Tiền Đa Đa cũng không có hôn mê. Nàng con mắt mở đại đại, nước mắt một mực chảy. Tiền Đa Đa rõ ràng nghe được hắn phàn nàn. Nàng một bên rơi lệ, một bên trừng Mục Nhiên, lạnh lùng nói, buông tay, ngoặc kép, hết chương.